Thế giới hoàn mỹ tập 399. Có thể nói đáng tiếc rằng một phần của bộ kinh văn này đã thất lạc ở bên trong cấm khu của cửu thiên, và hiện giờ cũng không cách nào tìm được nữa. Nếu xông bậy vào thì quá nửa sẽ không thể trở ra được. Thế nhưng dù vậy thì trong tay của hắn cũng còn nhiều đại thần thông và vài môn bí pháp khác nữa. Thế nhưng lúc này hắn vẫn mừng khôn tả. Thời đại đế cũng phải chết ẩn chứa bí mật động trời. Đây nếu là một bộ cổ kinh thì hắn có thể vạch trần một góc thần bí của thời đại này. Là kinh văn vô thượng ư, hay là một bộ sách kỳ lại lịch sử nào đó? Hắn rất là chờ mong. Hắn thu hồi đại tiên kim thư và cất luôn khối đá kia vào trong túi giả thú sau lưng của mình. Này tiểu đạo hữu, phi tiên thạch có thể cho người mượn dùng một lát, thế nhưng người lại thu hồi là có ý gì đây? Lão thiên nhân xị mặt nói. Hiện giờ lão không thể giữ bình tĩnh thong dong được nữa, mà thật sự rất lo lắng. Năm xưa, sau đại tiên nhân thái cổ đã hao hết thiên tân vạn khổ, thiếu chút nữa bỏ mạng thì mới có thể mang thứ này từ trong di tích nào đó ra ngoài. Hiện tại làm sao có thể để sai lầm xảy ra chứ? Hôm nay ta tới đòi nợ, các ông dùng phi tiên thạch để trả, đây là chuyện quá bình thường. Lẽ nào giờ muốn đổi ý sao? Ta sẽ không đồng ý đâu. Thạch Hạo lên tiếng. Tiểu bối, người kinh người quá đáng rồi đó. Có nhân vật lão làng nhịn không được thét lớn. Nhân nhịn đầu thế, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ nuốt cục tức này vào trong lòng. Chỉ bảo trong tộc đã thất lạc thì làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Phải đoạt lại cho bằng được. Khoan, ta khuyên người hãy mau mau trả lại đi. Nếu không... Có người thét lớn. Nếu không thì thế nào hả? Có bản lĩnh thì ra ngoài đây đi. Một vuốt của bản tọa cũng đủ đập nát các người thành bánh thịt rồi. Hoàng Kim Sư Tử lên tiếng. Cái miệng to lớn như chậu máu há rộng. Bờm sư tử long lánh ánh vàng dài tới tận chân, hùng võ vô cùng. Đám người căm tức, thế nhưng vẫn không dám tiến lên. Ai có thể chiến một trận kể chứ? Rất nhiều người đều biết rằng một người bột sư này có tu vi đáng sợ tới chừng nào. Dù cho là lão tiền nhân ra ngoài cũng chưa chắc đã có thể chiếm lại được, trừ phi là chí tồn đích thần tới. Hoàng có cảnh giới độ nhất, tuyệt đối có thể quét sạch tứ phương, không hơn hắn một cảnh giới lớn thì không cách nào đối đầu được. Giết ra ngoài, chi bảo của tộc ta làm sao thất lạc ở bên ngoài được chứ? Ngột ngạt quá, khó thở quá, sao chịu đựng nổi chứ? Cả đám người thét lớn, tất cả không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thạch Hạo thấy thế cũng chỉ nở nụ cười, thế nhưng lại rất lạnh. Năm xưa hắn đã bị làm nhục ở ngay nơi này, hiện giờ khi thấy bộ dạng như thế của bọn họ thì cũng xem như đã xả được đôi chút cơn giận trong lòng. Muốn lấy phi tiên thạch lại ư, ngay cả cửa cũng không dám ra thì còn lâu mới lấy lại được. Con đạo hữu nào muốn ra ngoài bàn luận không? Thạch Hạo hỏi. Muốn chọc chết ta đây mà. Có người la lớn, thế nhưng không một ai ra khỏi thành cả. Bởi vì ai cũng biết một khi ra ngoài thì sẽ có kết quả gì. Dùng cầu thành trấn áp hắn. Có người thì thầm. Lúc tòa thành trì này phát sáng thì tựa như là một con quái vật khổng lồ phục sinh, phóng thích ra gợn sóng năng lượng đầy khủng khiếp rồi trấn áp về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười rồi thân thể lướt sang ngang, tựa như một vệt sáng đang di chuyển, bật nhảy là mấy trăm ngàn dặm. Hắn không hề đón đỡ mà chọn lựa né tránh. Chớ có làm bậy, lão thiên nhân lên tiếng. Bởi vì tuy rằng tòa thành trì này rất mạnh mẽ, thế nhưng cũng tiêu hao cực kỳ lớn, nó chú trọng vào phòng thủ. Nếu như truy kích như thế thì quá nửa trước khi bắn trúng mục tiêu thì bản thân đã khô kiệt rồi. Tin tức ngày hôm đó lan truyền khắp chốn tứ phương chấn động. Hoàng đi tới thiên tri thành, một người bột sư khiêu chiến cả thiên nhân tộc, kết quả không một ai dám ra khỏi thành. Việc này đã khiếp sợ tu sĩ tứ phương. Sau đó Thạch Hạo rời đi chứ không hề công kích thành trì, mang theo phi tiên thạch và cưỡi lên lưng vũ ý sư tử biến mất ở phía chân trời. Hắn không muốn tàn sát nơi đó, nếu như giết người thì cũng chỉ chém bay đầu lâu của những ai từng nhằm vào hắn khi xưa. Thế nhưng hôm nay thiên nhân tộc rụt rè không hề ra, cho nên hắn cũng không muốn làm lớn chuyện. Cứ thế mang chí bảo của tộc này rời đi. Rời đi thong dong như thế ư? Rất nhiều người ở phía sau nghiến răng nghiến lợi nói. Thế thì muốn thế nào đây? Muốn chiến một trận với hắn à? Cũng chỉ uổng mạng mà thôi. Mặt khác để ta nhắc cho người nhớ, năm tháng hoàng kim của hắn đang bắt đầu. Tương lai sẽ là thời đại của hắn. Thiên nhân tộc ta nếu lại không chết không thôi với hắn thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị diệt tộc. Có người thở dài. Lời này vừa ra đã khiến mọi người chấn kinh. Trên dưới toàn thiên nhân tộc cảm thấy lạnh giá. Năm đó nếu không phải có những chuyện kia thì đáng lẽ hắn sẽ đứng chung một chỗ với chúng ta rồi. có người hối hận vô cùng. Một ít người trong cuộc trước kia thì sắc mặt đầy khó coi, nếu như không phải bọn họ dồn ép thì làm sao lại bị đẩy tới một bước này. Dù cho có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Vân Hy, người có nhớ nhà không? Đã rời hạ giới nhiều năm rồi, có muốn trở xuống đó không? Lão thiên nhân lên tiếng. Dạ. Vân Hy giật mình, vì tiền thạch kia rất quan trọng với tộc ta. Trước kia người cũng có mối quan hệ không tệ với Hoàng, ta hy vọng người sẽ cố hết sức để bù đắp quan hệ giữa tộc ta với hắn. Lão thiên nhân nói thế đã khiến cho tất cả tộc nhân đều chấn kinh. Các người đã nghe được gì chưa? Không chiến mà vẫn phải khuất phục, Hoàng quân lâm Thiên Chi Thành và vàng chí bảo của bọn họ đi. Trời ơi, Hoàng càng ngày càng độc ác mà, ngay cả thiên nhân tộc từng có huy hoàng vô địch cũng chịu thua ư. Rất nhiều tu sĩ của các thế lực lớn ở ngoại giới đều bàn luận sôi trào, dẫn tới sóng lớn mênh mông. Chuyện này không cách nào che giấu được, rất nhanh đã truyền khắp nơi rồi. Vậy thì chúng ta phải làm sao chứ? Giáo ta từng ngăn chặn Hoang, trả tay cũng rất là dữ dội với hắn. Vậy hắn có tìm tới tận nhà để trả thù không đây? Hỏng rồi, trước đây không lâu bộ tộc ta từng có người mắng chửi Hoang. Nếu như truyền tới tai hắn thì liệu sẽ bị diệt tộc không ta? Người người tự nhột, bởi vì Hoang quá độc ác và tàn nhẫn, ngay cả thiên nhân tộc mà cũng dám động thì còn thứ gì hắn không dám trêu vào kia chứ? Nghe nói thiên nhân tộc hối hận vô cùng, đang muốn chủ động hòa hoãn lại mối quan hệ với Hoang. Nghe nói còn muốn làm thông gia với nhau nữa kìa, ngay cả Minh Châu của tộc mình cũng phái đi rồi. Giờ mà còn đi đâu nữa? Lần này thiên nhân tộc đã ném sạch mặt mũi đi rồi. Bốn phía đều bàn luận sôi nổi, ai ai cũng nói về vấn đề này. Thạch Hào rời đi, tiến thẳng tới một khu cổ địa. Nơi đó có thông tin về con đường xuống hạ giới, và hắn muốn tới đó để tra xét, xác minh cho thật là rõ ràng. Hoàng Kim Sư Tử tức tối bị bắt vào trong ống tay áo, bởi vì tốc độ của nó không theo kịp Thạch Hạo nên bị tóm vào đó. Thạch Hạo không có thời gian nữa, hắn không muốn tiếp tục trì hoãn thêm nên cứ một đường chạy nhanh, tốc độ có mà tin được. Ồ, một châu này đã gần với khu vực không người rồi, là khu biên giới của 3.000 châu, Thạch Hạo khẽ nói. Khu cổ địa này đã gần với chỗ cần tới, hắn im lặng tiến tới vì không muốn bị người ta nhận ra. Kỳ Châu cũng không phải là một châu cổ quá mức rộng lớn. Từ xưa tới nay vẫn luôn thiếu hụt những cao thủ cấp trích tôn giành chân thiên hạ, thế nhưng cũng có một vài sắc thái thần bí. Bởi vì ở khu vực này có một vài chủng tộc vô cùng cổ xưa, Thái Âm Môn. Trạm đầu tiên mà Thạch Hạo muốn tới chính là tộc này. Bộ tộc này sinh sống ở giữa núi cao sông lớn, tiếp giáp bên cạnh con sông lớn. Con sông này vô cùng nổi tiếng và có một dòng sông Thái Âm cuồn cuộn chảy đen kịt như mực, lạnh lẽo tới tận xương, tựa như là minh hà chảy ra từ địa ngục vậy. Liên quan tới dòng sông Thái Âm này thì trên mặt đất có rất ít nhánh, thế nhưng cũng là một vài. Nhưng mà đại đa số dòng sông Thái Âm này cũng không phải là nước Thái Âm hóa thành, nếu không sinh vật hai bên bờ sông sẽ bị tịch diệt, khó có thể sinh tồn. Nơi này hơi khác thường, có một ít khí Thái Âm bốc lên, thế nhưng sẽ tác dụng trong phạm vi có hạn. Thái Âm tộc rất không tầm thường, bọn họ sinh sống ở bên bờ sông Thái Âm, đồng thời chỗ ở của bọn họ cũng rất đặc biệt. Bên trên vách núi trèo leo của hai bên bờ sông sẽ có những quan tài lơ lửng. Bọn họ cũng không phải là táng sĩ, chỉ là những sinh linh bình thường, ngày thường cũng sẽ ra ngoài, thế nhưng phòng ốc lại là những quan tài lơ lửng như vậy. Có quan tài đá, có quan tài vàng, cũng có quan tài ngọc, đa dạng chủng loại, vô cùng thần bí. Bọn họ thường xuyên hấp thu khí Thái Âm, xem như là tài nguyên để tu luyện. Từng người đều có thể chất, tính hàn. Nghe nói người mạnh nhất có khả năng sống ở phần cuối dòng sông Thái Âm, quan tài chìm xuống dưới đáy. Thật sự là một chủng tộc kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ biết về con đường xuống hạ giới ư? Thạch Hạo kinh ngạc. Một mình tiến vào khu vực này, hắn sớm đã tìm hiểu qua một vài tục lệ sinh hoạt của tộc này hòng tránh những việc kỵ húy. Cũng may là, tuy rằng nơi dừng chân của tộc này hơi quái lạ, thế nhưng cũng không phải quái gở. Thực ra, những chủng tộc khác cũng như vậy. Chỉ cần bắt mối quan hệ thì rất dễ dàng để giao thiệp. Thạch Hạo chuẩn bị một ít lễ vật như Thái Âm Thần Tủy, Nguyệt Hàn Thạch, Cửu Âm Trần Mộc, Bằng Phòng Giới Thạch. Những thứ này đều là báu vật cả đấy. Hắn yên lặng tiến tới, cũng không hề thỉnh giáo hỏi thăm bất luận người nào. Bởi vì hai bên bờ của dòng sông dài mấy trăm ngàn dặm này sinh sống quá nhiều bộ lạc, đều có những phong tục tập quán khác nhau của từng bộ lạc. Tuy rằng đều là chủng tộc cổ xưa, thế nhưng vẫn có một vài tập tục khác nhau được truyền lại. Cho nên hắn hỏi thăm một vài bộ lạc để tìm hiểu ra rõ cẩn thận, xem thử nó như thế nào. Ở phần cuối của dòng sông Thái Âm, Đây là một ông lão nói cho hắn biết. Nghe nói, lão này đã sống không biết bao nhiêu năm. Từ trước những năm tháng thái cổ đã trường tồn với thế gian và sống tới tận bây giờ. Thế nhưng tu vi của lão cũng không hề cao như trong tưởng tượng. Lão có thể sống lâu như vậy cũng là bởi vì năm xưa từng nhặt được một thái âm quả bên trong dòng sông kia. Tuy rằng đã thối rữa, thế nhưng lại có công hiệu cực kỳ to lớn đối với tộc này. Thái âm quả rơi từ phần cuối của dòng sông xuống đầy đó. Ông lão kia nói, con sông này chẳng phải chỉ có mấy trăm ngàn dặm thôi ư? Thạch Hạo nhíu mày, một lần vỗ cánh là hắn có thể tới điểm cuối rồi. Thái âm hà mà ta với người nói hoàn toàn khác nhau. Với những trường sinh sống ở khu vực dòng sông này, ở nghĩa hạn hẹp thì dòng sông Thái Âm chính là dòng nước trước mắt kia. Ở nghĩa rộng lớn thì dòng sông Thái Âm lại ở trong hư không, là do thuần túy Thái Âm tạo thành. Ông lão nói, sông lớn cuồn cuộn đen kịt như mực, cuộn trào không ngớt. Hai bên bờ sông là núi đá cao chót vót chọc thẳng trời xanh, từng màn sương mù Thái Âm lượn lờ bên trên. Xa hơn nữa chính là cổ mộc che trời, vượt hót hồ gầm. Thạch Hạo lặng lặng đứng đó mà dõi mắt nhìn về phía trước. Hắn hiểu đủ nhiều từ ông lão này. Trên mặt đất lẫn dưới lòng đất đều là dòng sông Thái Âm, đều chỉ là nhánh sông mà thôi, còn đồng nguồn của nó thì lại ở trong hư không. Lại còn có một lời đồn khác nữa, con đường kia ở phần cuối của dòng sông Thái Âm. Ông lão thở dài. Tiếp đó, lão lại lắc đầu, bi quan mâu thuẫn. Người trẻ tuổi này tới thỉnh giáo và biếu tặng không ít lễ trọng, nên lão không muốn lừa dối. Thế nhưng thuyết pháp này lại quá mâu thuẫn. Trong truyền thuyết của tộc này, có đường cổ xưa ở phần cuối của dòng sông Thái Âm. Nhưng mà cũng là trong một bộ tộc cổ xưa khác, thì con đường kia lại ở phần cuối của dòng sông Thái Âm, mà chủng tộc đó chính là chủng tộc Thái Dương. Phần cuối của dòng sông Thái Âm, phần cuối của dòng sông Thái Dương, ai nói đúng, ai nói sai. Chủng tộc Thái Dương gần như đã tuyệt diệt rồi, chỉ còn một ít người còn sống sót mà thôi, rất khó có thể hiểu rõ ngọn nguồn từ bọn họ được. Ông lão kia nói như thế, bởi vì dùng Thái Dương làm tên của chủng tộc này, từng phát sinh quá nhiều phân tranh, ví như Kim Ô, ví như Thái Dương thần đằng tộc, và cũng có rất nhiều chủng tộc cường thế có quan hệ với Thái Dương. Bọn họ chém giết lẫn nhau, cuối cùng chủng tộc Thái Dương nguyên thủy nhất của nơi này đã bị thua và gần như diệt tộc. Thạch Hạo nghe vậy chẳng biết nói gì nữa, ngay cả cái tên mà cũng cần phải đi chém giết cạnh tranh sao? Muốn biết rõ ngọn nguồn thì phải tới phần cuối của dòng sông Thái Âm, nơi đó chính là quan tài chìm sâu dưới đáy. Khả năng sẽ có một vài người đức cao vọng trọng trong truyền thuyết của bộ tộc ta đang trầm biên và bế quan. Ông lão kia nói. Lão nói về phần cuối của dòng sông Thái Âm chính là phản phần cuối của dòng sông lớn này. Thế nhưng nơi đó lại có nguy cơ. Ông lão lộ vẻ khác lạ rồi dặn dò như thế. Thạch Hạo gật đầu cảm ơn lão, sau đó thì lên đường. Hắn không có tiến tới phần cuối của dòng sông này ngay tức khắc. Những nhắc nhở mà ông lão kia nói rất là đáng quý. Nơi đó rất nguy hiểm, có lẽ sẽ có những việc kỳ lạ khó lường được. Hơn nữa khu vực này thiếu đi cao thủ, cơ bản không tính là những đại giáo đỉnh cấp gì. Nhưng nơi này cũng có một dòng sông tên là Thái Dương Hà, một dòng sông dung nham. Thạch Hạo kinh ngạc, thế nhưng hắn lại cảm nhận được từng dòng tinh khí Thái Dương của dòng sông này hoàn toàn khác biệt với dung nham bình thường. Ở trước kia, Thái Dương Hà này dài tới cả vạn dặm, cuồn cuộn rầm rầm, tinh khí Thái Dương trôi trào. Thế nhưng trận chiến kia qua đi và nơi này bị đánh cho tàn phế. Dòng sông Thái Dương gần như đã khô cạn. Một bà lão thở dài nói. Đây cũng là tình huống mà Thạch Hạo hiểu được ở nơi đây. Tìm hiểu nhiều mặt nhưng vẫn chưa phát hiện ra manh mối đáng giá gì. Thạch Hạo rời đi và lại tiến vào nơi nghỉ ngơi của Thái Âm tộc, đồng thời tiến đến phần cuối của dòng sông kia. Hắn vội hơi lặn sâu xuống dưới nước. Sóng biển màu đen dâng trào. Giữa dòng sông xuất hiện một vòng xoáy nuốt lấy Thạch Hạo. Lạnh như vậy luôn à? Hoàng Kim Sư Tử được thả ra ngoài thì rùng mình một cái, bởi vì Thạch Hạo đang ngồi trên lưng của nó. Nó bất đắc dĩ chẳng biết phải làm gì cả. Rõ ràng những nơi nguy hiểm thì nó sẽ phải thò đầu ra ngoài, phải giúp cho Hoàng dò đường, muốn chặn đứng ánh đao. Sắc mặt của Thái Âm của nơi này vô cùng là nồng đậm, nước giống như là nước mực, lại như là chốn địa ngục lạnh lẽo. Phần cuối dòng sông tựa như là một vực sâu, hết thảy dòng sông đều đổ xuống đó và tiến vào trong lòng đất, bọt nước rầm rầm tung tóe. Hoàng Kim Sư Tử chở theo Thạch Hạo lặn xuống dưới, tiếp đó mặt mày biến sắc. Bởi vì mỗi khi mà nó cho rằng đã tới được đáy, thì lại phát hiện ra một cái hàng lớn đen ngòm khác. Nơi này tựa như là 18 tầng địa ngục vậy. Dưới vực sâu còn có vực sâu hơn. Mỗi một lần tiến vào miệng hang, thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Vẻ đen ngòm của nó tựa như là muốn nuốt sạch linh hồn của người tiến vào trong. Tầng thứ 17, chẳng lẽ lại là 18 tầng địa ngục ư? Hoàng Kim Sư Tử giật mình. Loại bố trí này rất giống với dòng dõi cổ tăng. Nếu như thiết kế cho con người thì nó tin tưởng nơi này quá nửa sẽ có bí mật không hề tầm thường. Dòng dõi cổ tăng từng bố trí ra 18 tầng địa ngục, cho nên Hoàng Kim Sư Tử vô cùng mẫn cảm với con số 18 này. Người xuất gia từng viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vũ Úy Sư Tử lẩm bẩm. Nó đang suy nghĩ tới những dòng chữ trong điển tịch kia. Có giác ngộ như vậy rồi, vậy sao mày không xuống chứ? Thạch Hạo dừng lại. Hoàng Kim Sư Tử khinh bỉ, đây là kinh văn của dòng dõi cổ tăng. Ta cũng chỉ là đọc chơi cho vui, chứ không phải là ám chỉ như vậy. Sau khi tới nơi này, thì Thạch Hạo yên lặng không có gì chuyện gì. Tiếp đó hắn lấy ra một kiện pháp khí không gian, mở ra kiện này rồi dùng sức ném vào trong vực sâu 18 tầng này. Là nguyên rủa. Hoàng Kim Sư Tử giật mình rồi run rẩy nói, bởi vì nó cảm nhận được sức mạnh nguyền rủa này quá đáng sợ. Nó vừa hơi rơi vào thì thân thể đã muốn thối rữa, thần thông không còn vững chắc như trước. Lúc này nó lại nhanh chóng thối lui, thứ này quá khủng bố rồi. Thạch Hảo cũng không hề đứng yên nữa mà nhanh chóng né tránh. Rầm, hai người lao lên mặt nước và nhanh chóng lao về phía cuối đường chân trời. Người đang làm gì thế hả? Hoàng Kim Sư Tử gào thét. Yên tâm, mày không chết được đâu. Mới có chút ép như vậy thì đủ khả năng để chống cự mà. Thạch Hạo nói, đây là sức mạnh nguyền rủa mà hắn mang về từ bộ tiên kia. Đó là một ít chất đất trong ngôi bộ cùng với một chút thịt thối. Cứ thế hắn ném sạch vào bên trong vực sâu 18 tầng. Hơn nữa không phải chỉ một kiện mà là rất nhiều kiện pháp khí không gian. Một lát sau, phần cuối của dòng sông Thái Âm sôi lên, rất nhiều bóng người lao ra ngoài. Có người thét lớn nổi giận đung đung, có người thì huyết nhục trên người bong tróc cả mảng to vô cùng thê thảm. Cũng có một ít người đã hóa thành xương trắng, không ngừng dãy giụa ở nơi ấy. Hoàng Kim Sư Tử thấy vậy thì tê dại cả da đầu. Đây chính là loại sức mạnh nguyền rủa kia, thực sự là đáng sợ. Rất nhiều người gào thét đau đớn không cách nào kìm nén được. Có thể thấy được vài người vốn mái tóc dài rậm, nhưng hiện tại da đầu lại bong tróc, còn huyết nhục thì đã bị ăn mòn sạch xanh xanh. Nguyên thần của bọn họ đang thối rữa và tàn nát. Sức mạnh nguyền rủa đang lan tràn, mạnh mẽ như những người này cũng không cách nào chống cự nổi. Bọn họ là ai thế? Hoàng Kim Sư Tử giật nảy mình, bởi vì nó cảm nhận được nếu như những người này không bị tổn thương thì đều rất mạnh. Trong bọn họ đa số đều là cao thủ cảnh giới độ nhất. Nên biết rằng, tu sĩ ở 3.000 châu này có tu vi như thế rất hiếm thấy. Gia tộc trên cửu thiên bám ra như địa. Ta đã rời đi mà muốn xuống hạ giới, mà các người vẫn không tha mà. Tuy tới tận bây giờ, muốn trừ khử cho bằng được ta mới thôi ư. Thạch Hạo sĩ mặt nói, Hoàng, người thật là độc ác. Có người đã trở thành bộ xương khổ thét lớn, vốn tình lực hắn rất cuồn cuộn, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng giờ là bị thương nặng, gần như bị hủy diệt. Đám người các người, nếu như không phải quá độc ác, chuẩn bị phục kích ta ở nơi này, thì làm sao tới mức như thế chứ? Thạch Hạo bình thản nói, Hoàng, như vậy mà ngươi cho rằng có thể trốn thoát được ư? Nhưng lúc này, cách đó không xa có vài bóng người hiện lên. Từng người đều lộ ra chân thân, đều là những cường giả không có tiến vào trong dòng sông Thái Âm. Lão xúc sinh này, không ngờ lại lộ diễn rồi. Ta rất hiểu rõ, ông cũng chỉ là con chó săn mà thôi. Chủ nhân phía sau ông rốt cuộc cũng đã hiện thân rồi. Sắc mặt của Thạch Hạo trở nên lạnh lùng. Hắn chẳng hề để năng lời nói gì hết, rất là đậm người. Có thể nói tưởng tượng ra được cơn giận dữ trong lòng hắn ra sao. Bởi vì bóng người phía xa xa đó là một người quen cũ, cũng là một mối thù cực kỳ lớn, Nguyên Thanh. Lục Thành Hạo tiến vào cửu thiên thì kẻ này từng ra tay hãm hại đẩy vào cổ quáng Thái Sơ để khai thác quặng đấy. Sau đó thì kẻ này còn nhiều lần nhằm vào hắn, muốn lấy cho bằng được tính mạng của hắn. Này lão già, ông cùng người phía sau rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Trong tâm hắn dường như đã đủ kiên định rồi. Nguyên Thanh kẻ này có thể gọi là đại cừu nhân của Thạch Hạo. Sở dĩ Thạch Hạo trải qua nhiều đau khổ như vậy đều có quan hệ với kẻ này. Chỉ vừa mới tiến vào cửu thiên thì đã bị kẻ này trấn áp. Nếu không phải có người can thiệp thì đã gặp phải độc thủ của hắn ngay tại chỗ. Dù là như vậy thì Thạch Hạo vẫn bị đẩy vào cổ quáng Thái Sơ, sau đó bị vương giả áp chế và bị thu làm đầy tớ. Có thể nói, nếu không có Nguyên Thanh thì sẽ không có hàng loạt chuyện sau này. Tiếp sau đó, Nguyên Thành còn phái con cháu của mình tới thư viện thiên thần để nhổ cỏ tận gốc thạch hạo. Nhưng mà vui mừng nhất chính là thư viện thiên thần đã trừng trị cực kỳ nghiêm khắc, con của hắn bị phế đi, cháu của hắn cũng đã bị thạch hạo giết chết trong chiến trường tiên cổ. Nhiều năm qua đi, hiện giờ Nguyên Thành khí sắc rất tốt, trẻ khỏe hơn trước đây rất nhiều, mái tóc đen dày rậm bay lượn, hai mắt lấp lánh ánh sao có thần, nhìn chăm chăm vào thạch hạo. Thạch hạo cũng chẳng quen biết những người còn lại, thế nhưng bọn họ đều rất mạnh, đồng thời khiến người khác sinh ra cảm giác đầy nguy hiểm, hoặc là trên người bọn họ có thứ gì đó khiến người ta phải kiêng kỵ. Tiểu Nghiệt Xúc, mạng của người cũng lớn đó chứ, ngay ở biên hoang mà cũng không hề chết trận, hiện giờ còn hát vàng tiến mạnh nữa chứ, thật sự không muốn người khác sống chút nào mà. Nguyên Thành lên tiếng. Lời nói lần này khiến ánh lạnh trong mắt của Thạch Hạo tăng mạnh, sát khí tràn ra. Đại chiến ở biên hoang vẫn không hề có sự góp mặt của Nguyên Thành, chưa từng tới đế quan tiếp viện, không hề góp chút sức lực nào, hiện giờ lại dùng giọng điệu này nói với hắn. Thạch Hạo chiến đấu tưng bừng ở biên hoang, không màng sống chết, nhưng về sau lại bị kẻ này nhảy vào đòi giết chết. Người cũng chỉ là một tên ngụy chí tôn làm trò hê, tù vì cắt ké mà thôi, hiện giờ có chút xíu tiến bộ thì lại muốn tìm cái chết phải không? Thạch Hạo lạnh giọng nói. Trong giai đoạn chí tôn không xuất hiện thì tu sĩ cảnh giới tốt nhất sẽ được một số người tôn lên làm chí tôn, thế nhưng ai cũng biết bọn họ không phải như thế, chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Đó là đang ước ao có một ngày như vậy, sẽ tiến thêm một bước như thế. Cho tới là Nguyên Thanh, năm xưa hắn kém tí xíu để tiến vào cảnh giới độn nhất. Hiện giờ rốt cuộc cũng đã đột phá, đánh tan cửa ải kia, trở thành tu sĩ cảnh giới độn nhất và dẫn theo người phía sau mình tới đây, hòng ngăn chặn Thạch Hạo. Người đang tìm cái chết đấy, Thạch Hạo nói. Hắn đủ sức lực làm thế, là một sinh linh vô cùng trẻ đã tiến vào cảnh giới độn nhất. Nếu như cho hắn thời gian, thì đủ khả năng quét sạch địch thủ khắp mọi nơi. Tiểu bối, người cho rằng lúc này có thể tự phụ nữa sao? Chúng ta sẽ không cho người chút cơ hội nào cả. Một đời này người coi như xong, muốn đăng lâm vào chí tôn cảnh thì cũng chỉ là mơ hão mà thôi. Nguyên Thành thẳng thắn nói. Hắn dẫn người tới đây là muốn ngăn chặn Thạch Hạo, không muốn cho cơ hội lột xác, không cho trở thành chí tôn. Mình hắn thì làm không được, thế nhưng nguồn thế lực phía sau mà hắn dẫn tới đang muốn bóp chết thiên tài. Một tay che trời, không cho thiếu niên có tiềm lực vô tận này có cơ hội vùng lên. Trên thực tế, sở dĩ bọn họ phải vội vã rời đi cửu thiên và cấp bách tiến tới không để ý hậu quả cũng là vì trong lòng đang run sợ. Trận chiến ở biên hoang của Thạch Hạo đã khiến một ít người sợ hãi trong lòng. Dưới con mắt của bọn họ, tiềm lực của Hoang quá khủng bố. Nếu như trở thành chí tôn thì chắc chắn sẽ quét ngang cửu thiên thập địa này. Tới lúc ấy, ai cũng có thể ngăn cản được hắn chứ. Một khi hắn muốn thanh toán thì một vài bộ tộc chắc chắn sẽ phải diệt, dù cho vận dụng tới tiên khí hoặc lấy ra nội tình vốn có của thế gia trường sinh thì vẫn chưa đủ tâm. Chúng ta liều mạng ở biên hoang thì đám người các ngươi lại đầm đớp lo sợ, sống qua ngày ở phía sau hưởng thụ sự bình an. Sau khi đại chiến kết thúc thì từng kẻ lại hùng hổ nhảy ra và vung đổ đao về phía ta. Lúc đối mặt với dị vực thì la gan như thế chạy đâu mất tiêu rồi. Khí phách của các ngươi đâu rồi? Ngoài phòng của mình đâu rồi? Thật là nực cười, hiện giờ lại ngông cuồng điên dại tựa như là chó trụi lông bị gia đình hành hạ vậy. Lời nói của Thạch Hạo rất khó nghe, bởi vì trong lòng của hắn tức tối tới lạnh cả người, không thể không giải tỏa. Năm người này quá đê hèn và vô liêm sỉ, đáng chém. Mấy người ở xa xa thét thảm, dãy rùa trong đau đớn. Những sinh linh này đều trốn ở bên trong thái âm hà và bị trúng về nguyên rủa khi nãy. Có hình người và cũng có vật chủng khác, tất cả đều vô cùng thê thảm. Có người hóa thành xương trắng rơi vào trong sông lớn màu đen, cứ thế mà diệt vong, bởi vì nguyên thần đã bị ăn mòn tới bán bét, hoàn toàn bỏ mạng. Còn có người lồi cả mắt ra, xương trắng ứa máu tươi, ngũ tạng nát bấy, nguyên thần đang bốc cháy. Dù cho không chết thì cũng sẽ mất đi hơn nửa tuổi thọ, đồng thời đạo hạnh bị phế. Có thể nói những cường giả trốn ở dưới đáy sông trước kia thì 9 phần 10 đều bị phế bỏ hoặc chết đi, chỉ còn cá biệt một số người chịu đựng nổi, thế nhưng cũng mất đi nửa cái mạng. Bá đạo như vậy đó, nguyên rủa của bộ tiền khó mà giải trừ, chỉ có thể gồng gánh vượt qua mà thôi. Đặc biệt là nguyên rủa mà Thạch Hạo mang ra từ bộ tiên lần này lại càng không bình thường, hơi một tí là có thể diệt sinh linh của một phương. 9 phần 10 người mai phục dưới đáy sông đều phế bỏ. Thế nhưng những người phía sau Nguyên Thanh chẳng hề run sợ gì cả, ai nấy cũng rất thong dong. Cũng thú vị đấy, Một trong những người đó lên tiếng, đầy bình thản và cũng trầm lặng, cơ bản không hề để ý đến những chuyện đang phát sinh, hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Người này chắp hai tay sau lưng tiến về phía trước. Trên người của hắn là trường bào màu xanh nhạt, mái tóc buông dài tới tận lưng, toát ra dáng vẻ tiền phong đạo cốt. Thế nhưng trong mắt lại mang theo ánh lạnh. Người này tầm 30 mấy tuổi, thế nhưng chắc chắn không phải là một người đàn ông độ tuổi tráng niên, mà là tu sĩ tiền bối đã sống qua vô tận năm tháng. Một cô gái với bộ quần áo vàng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười. Thế nhưng nụ cười này là giễu cợt cũng như là sỉ nhục. Cô gái này rất là mạnh mẽ, tuyệt đối là cao thủ ở cảnh giới độ nhất hậu kỳ, đồng dạng cũng đầy ngạo mạn với Thạch Hạo. Bớt giả ngây giả dại đi, Thạch Hạo chẳng chút nể nang gì. Vẻ mặt của những người này cứng đờ, mặc dù biết Hoang là người không sợ trời không sợ đất, thế nhưng quát mắng thẳng thừng như vậy đã khiến sắc mặt bọn họ trở nên lạnh tanh. Người có biết chúng ta đại biểu cho một nguồn thế lực như thế nào không? Người đàn ông mặc trường bào xanh lạnh nhạt hỏi. Chẳng phải là thế gia Trường Sinh hay sao? Hay là thế gia Trụt Cổ? Ngay cả cuộc chiến với dị vực mà cũng không dám liều chết chém giết, Thạch Hạo nói. Hiện tại dám động thủ với hắn thì chắc chắn là thế gia Trường Sinh hoặc là Hoàng Triều mà thôi. Sắc mặt của những người kia càng lạnh hơn. Ta vẫn đang suy nghĩ, lúc đại chiến ở biên hoang thì người có thông đồng với địch, cam tâm làm nội gian, không biết là bộ tộc nào, hiện tại đã rõ ràng rồi, Thạch Hạo lên tiếng. Cầm miệng, chúng ta đều có thủ riêng với người, hoàn toàn không có quan hệ với những chuyện kia. Cô gái với bộ quần áo vàng nhạt ngắt lời quát lớn. Có phải thế không, nhưng ta lại cảm thấy chính là các người, Thạch Hạo nói. Hắn nhìn chằm chằm những người này, ăn nói linh tinh. Người đàn ông kia lạnh lùng nói, chặn hắn lại, không nên để hắn chạy mất. Tên còn lại nói. Nguyên Thành đứng bên cạnh nở nụ cười ha hả, bởi vì hắn muốn giết chết Hoàng. Những năm vừa qua, Thạch Hạo đã trở thành tâm bệnh của hắn. Từ khi nhắm vào thiếu niên này thì không khi nào có thể thành công giết được Thạch Hạo. Ngược lại không ngừng nghe được tin tức về những lần đột phá, nên khiến cho Nguyên Thành đứng ngồi không yên. Tiểu nghiệt xúc, rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã tới giờ chết của ngươi rồi. Hắn cười lạnh rồi nói. Luôn luôn có người như thế, rõ ràng là có lỗi trước, thế nhưng vẫn luôn cho rằng chính người khác đã phụ mình, còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Thật là đáng tiếc, tổ tiên của các người anh hùng tuyệt vời tới cỡ nào, nhưng người đời của các người thì lại cảm hại không có thể tạo tả nổi, Thạch Hạo nói. Hắn không hề để ý tên Nguyên Thành mà là nhìn về những người khác, bởi vì hắn biết từ đầu tới cuối Nguyên Thành cũng chỉ là con chó săn mà thôi, hiện giờ với hắn thì chẳng tính là gì. Cường giả thuộc cảnh giới độ nhất ư, hắn giết chết không tha. Ồ, người chắc chắn về thân phận của chúng ta sao? Cô gái với bộ quần áo vàng nhạt cười nói, không hề để ý chút nào, dáng vẻ rất là thảnh thơi. Không phải là đời sau của Phong Tổ hay sao chứ? Người không hổ thẹn với tổ tiên của mình à? Thạch Hạo lạnh lùng, kèm theo kinh bỉ nói. Trên mặt của hai người đối diện lộ vẻ tức giận, không cách nào bình tĩnh được. Sát khí hiển hiện ra, hai mắt thầm sâu băng hàn lạnh lùng nhìn Thạch Hạo. Ta không cần động não cũng có thể biết thân phận của bọn ngươi rồi, Thạch Hạo hờ hững nói. Bởi vì năm xưa thông qua một vài manh mối thì hắn đã biết được Nguyên Thành đang nghe theo lệnh của thế gia Trường Sinh Phong tộc, sở dĩ nhằm vào hắn là vì muốn áp chế sự kiêu ngạo của hắn. Hắn thông qua một chút con đường thì biết được những chuyện xưa này. Một vị lão tổ của Phong tộc đã từng nhằm vào Thạch tộc, luôn áp chế hậu nhân tội huyết và dẫn tới những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Thái độ rất rõ ràng ra lệnh trừng phạt Thạch tộc. Hậu nhân tội huyết, vì sao lại có cái tội danh này? Lúc ở đế quan thì Thạch Hạo cũng hiểu sâu hơn. Có bóng người tàn tiên kia, có tiền điện, ngoài ra còn có thế lực của cửu thiên nữa, ví như là một vị tổ tiên của Phong tộc. Cả người làm như thế sẽ không cảm thấy hổ thẹn với thủy tổ của mình ư? Một trận chiến ở tiên cổ năm xưa, vị Phong tổ đó đã thẳng thắn cương nghị lập xuống hàng loạt công lao, thân là đời sau, vậy mà các người để hèn hạ như thế, đầu nhập cho dị vực, không cảm thấy nhục nhã sao? Thạch Hạo quát hỏi. Ta lặp lại một lần nữa, đây chỉ là ân oán cá nhân, hoàn toàn không quan hệ với những chuyện khác, đừng có định tội bậy bạ cho chúng ta, có người lạnh lùng nói. Thạch Hạo cười khẩy, không còn vấn đề gì để tra cứu nữa, bởi vì hoàn toàn không có chứng cứ, hắn cũng chỉ đang suy đoán thôi. Lúc ở đế quan trước kia thì có người từng đầu nhập vào dị vực, còn từng cùng với tu sĩ của dị vực truy sát hắn ở khu rừng rậm thiền thú nữa. Sau đó, cũng không tiết lộ chút thân phận nào. Nhưng theo như hắn phán đoán, thì chắc chắn là một thế gia Trường Sinh nào đó. Nếu không phải Kim Sa, Phương Sa thì còn có thể là ai? Ngoài ra năm xưa, hắn từng giao thủ với một ít dòng chính của Phong tộc và cũng hiểu rõ về thái độ của tộc này, cho nên hiện tại mới hoài nghi bọn họ chính là đám người kia. Phong Hành Thiên là truyền nhân mạnh nhất của bộ tộc ta, đã tu ra ba luồng tiên khí, ngay cả hạt giống hoàn mỹ cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho nó, kết quả đã bị người ngăn trở và giết chết. Cô gái với bộ quần áo màu vàng dữ tợn nói, cô là gì của hắn? Thạch Hạo hỏi. Hắn tất nhiên nhớ được sự ngang ngược của Phong Hành Thiên, đáng sợ vô cùng, tinh thông hắc ám cổ thiên công cùng với thập tự thần đạo. Năm xưa từng đại chiến đầy khốc liệt với hắn, và kết quả đã bị giết chết nơi chiến trường tiên cổ. Ta là tổ cô của hắn, tên là Phong Bách Linh. Cô gái này đáp lời, bộ áo quần phấp phới mang theo sát khí vô tận, khí chất hoàn toàn khác trước. Hiện nhiên nàng vẫn luôn nhẫn nhịn và lúc này cũng đã tới thời khắc giết chết Thạch Hạo. Còn có Phong Chiêu, nó là cháu trai của ta và cái chết của nó chắc chắn có quan hệ với ngươi. Người đàn ông mặc bộ trường bào xanh nhạt cũng lên tiếng. Hắn tên là Phong Thương, đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Phong Chiêu không phải ta giết, hắn chết trong tay của Cổ Hoàng Điện. Thạch Hạo bình tĩnh rồi nói. Ngay đó lúc ở trong chiến trường cổ kia thì xuất hiện một động phủ. Nơi đó có thi thể của một con hoàng điệp tản ra tiên quang bất hủ và giết chết Phong Thiên. Ngày đó Phong Chiêu từng nói, cho dù có diệt sạch những tu sĩ trẻ tuổi đã tu ra ba luồng tiên khí trên cửu thiên thì cũng chẳng là vấn đề gì cả. Chỉ cần phong tộc của hắn không có vấn đề gì thì cần gì quan tâm tới việc làm của mình. Cơ bản mặc kệ sau này gì vượt có tấn công hay không thì cũng sẽ có người đứng ra chống đỡ, không cần phải để ý tới hậu quả ra làm sao. Bởi vì hắn nói rất rõ ràng, bọn hắn là thế gia trường sinh, có thể sống sót từ tiên cổ tới giờ, thì tự vệ chẳng là vấn đề gì, đời này vẫn có thể. Và lúc đó thì Thạch Hạo đã biết được thái độ của tộc này rồi. Dù cho không đi theo địch thì cũng sẽ giống như những cấm khu kia, quá nửa sẽ không đếm xỉa tới. Phong Triều rất mạnh, nên được phong hầu. Cái chết của hắn hẳn là sẽ đả kích vô cùng to lớn với các ngươi. Thế nhưng là chết ở dưới tay tiên quang của Hoàng Điệp, hắn chết cũng không oan mà. Thạch Hạo cười ha hả. Hôm nay cũng đều nói sạch cả rồi, để cho ngươi làm con quỷ minh bạch. Hiện giờ ngươi có thể lên đường rồi đó. Phong Bách Linh lại nói. Phải sống, quên rồi à, lão tổ muốn gặp hắn đấy. Tên còn lại lại nói. Chỉ bằng các ngươi thôi sao? Thạch Hạo cười ha ha. Đừng nói là bọn họ, dù cho là chí tôn của bộ tộc này tới đây, thì hắn cũng chưa chắc sẽ chết đâu. Nếu như đã dám tới thì tất nhiên sẽ có thủ đoạn để đánh gục ngươi rồi. Phong Thường lạnh lùng nói. Được rồi, đại trận đã kích hoạt rồi. Phong Bách Linh lên tiếng. Đúng vào lúc này thì quần sơn vạn suối ở khắp nơi đều đang tỏa khí lạnh. Ánh sáng hừng hực chiếu rọi, hòng phong thiên tỏa địa. Thật là xa xỉ, thật là lãng phí. Thạch Hạo thấy thế thì cất tiếng hở hững rồi nói. Đại trận được bố trí không biết đã bao phủ núi cao biển rộng bao nhiêu dặm. Ngay cả Thái Âm Hà cũng bị bao phủ bên trong, có thể nói là rầm rộ phô trương vô cùng. Hơn nữa, chắc chắn những thần liệu cần dùng tới đều là thiên tài địa bảo. Trận pháp bình thường làm sao giữ nổi Thạch Hạo được? Xa xỉ à? Công ca của thế gia trưởng sinh vượt xa tưởng tượng của ngươi đấy. Gần đấy vật liệu để bày trận thì nhăm nho gì? Phòng Bách Linh thản nhiên nói. Nguyên Thành cũng lộ ra vẻ mặt nhục nhã. Tuy rằng hắn không phải là người của phong tộc, thế nhưng vẫn luôn qua lại rất mật thiết, lại nói. Kiến thức nông cạn, ngươi dù có chắp cánh cũng có thoát, chết chắc rồi. Mấy ngày nay hắn ngủ không yên, bởi vì Thạch Hạo đã trở thành tâm bệnh của hắn. Quật khởi đầy mạnh mẽ, sau đó là trận chiến biên hoàng, thì tu vi càng không thể đuổi kịp nữa, làm sao hắn không sợ hãi kia chứ. Cho nên khi phong tộc muốn động thủ thì hắn là người đầu tiên xung phong, cam nguyện đi đầu dẫn đường, xông được giết Thạch Hạo thì chắc chắn đứng ngồi không yên, nội tâm hoảng sợ. Chó săn, cút sang một bên đi, ở đây không phải là nơi ngươi có thể lên tiếng. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn không hề để ý tên Nguyên Thanh mà quét nhìn đánh giá xung quanh, cần tìm phương hướng để đột phá. Thằng nhãi con, người chết chắc rồi. Nguyên Thanh hậm hực nói. Rõ ràng hắn luôn muốn giết chết Thạch Hạo, không ngừng chọc phá. Mấy lần hạ độc thủ, thế nhưng giờ lại như là kẻ bị hại, trong mắt mang theo vẻ oán độc. Có những người sẽ có tính cách như thế. Hoàng, ta khuyên người nên thức thời thì hơn, tự trói tay chân rồi cùng ta lên cửu thiên bái kiến lão tổ. Như vậy có thể ngài còn sẽ cho người một con đường sống. Phong Thường nói. Hắn cười cười, lời nói chậm rãi, tâm tình hoàn toàn thả lỏng. Đại trận đã được bố trí xong và tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn, không hề sợ Thạch Hạo đào tẩu. Lão tổ nhà ngươi là cái rắm gì chứ? Rồi cũng sẽ có một ngày ông ta sẽ bò lổm nhổm tới bái kiến ta. Thạch Hạo tức giận vô cùng, cho nên lời nói đầy đâm trọt chẳng để nang gì. Tiểu tặc tử, hôm nay dù cho có chắp cánh, người cũng khó mà thoát khỏi cái chết được. Phong Bách Đình quát lớn, bộ quần áo vàng nhạt phấp phới bay. Đồng thời mái tóc của nàng tung bay, lộ ra vẻ cay nghiệt trên gương mặt xinh đẹp. Thế chẳng phải giết cho bằng được khoang, phải chém chết Tiêu Điền trước mặt này, báo thù cho thiên tài Phong Hành Thiên của Phong gia. Thạch Hạo lườm lườm, rồi sau lưng xuất hiện một cặp cánh óng ánh. Người... Phong Bách Đình tức giận, xoẹt. Một lát sau thì Thạch Hạo giết thẳng tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Cánh côn bằng màu vàng đập mạnh, giết thẳng về hướng mấy người này, điên cuồng không gì bị kịp. Thời khắc này gió mạnh vù vù, cắt liệp vòm trời, uy lực kinh người khủng khiếp. Mấy người bọn họ biến đổi sắc mặt, tất cả kết ấn chuẩn bị xuất kích. Nhưng vào lúc này thì Thạch Hạo chợt lạnh toát cả sống lưng. Hắn linh cảm được điều không ổn, nên nhanh chóng biến hướng, xoẹt, xé ra hư không và bay vút về phía chân trời. Hắn vẫn không có liều mạng đánh giết với mấy người này. Hả? Mấy người bọn họ giật nảy mình. Thế nhưng bọn họ cũng không hề lo lắng gì, bởi vì khắp nơi đều là đại trận, đã được bao phủ toàn bộ nơi đây, bao trùm cả thiên địa, nên không hề sợ hắn chạy mất. Trên người bọn họ có thứ gì đó thế nhưng không biết, trừ phi là đích thần chí tồn tới, nếu không sao có thể sẽ uy hiếp được ta chứ? Thạch Hạo ngờ vực trong lòng. Đương nhiên hắn biết, nếu mấy người này dám tới đây vây giết hắn thì chắc chắn có niềm tin sẽ có hậu chiêu rất đáng sợ. Này nhóc con, người chạy không thoát đâu. Quyền Thành thét lớn ở phía sau, hắn không ngừng cùng với mấy người kia truy sát chém giết Thạch Hạo. Đồng thời hết thảy sông núi đều rầm rầm phát sáng, thần vang rực rỡ. Đại trận thỉnh thoảng hóa thành hoa văn đại đạo đan dệt xen kẽ lẫn nhau, che kín cả trời xanh. Nơi đây không hề tầm thường chút nào, đã trở thành tuyệt địa của sinh mệnh. Ai dám xông vào thì sẽ bị giết chết ngay. Trong mắt của Thạch Hạo bắn ra một bên sáng đụng ra hoa văn đại trận kia. Lập tức tiếng vang thật lớn phát sinh, nơi đó khí hỗn độn nổ tung, cốt văn vô số. Nhưng Phong Bách Linh từng nói, chắp cánh cũng khó thoát, nơi đây đã là một tuyệt địa. Đã nói rồi mà, người có chắp cánh cũng không đi được đâu. Phong Bách Linh cười lạnh nói. Thạch Hạo đập mạnh cánh côn bằng bay lượn xung quanh, lúc đồng lúc tây nhanh như sấm chớp. Thế nhưng phạm vi hoạt động của nó cũng có hạn, lập phương đều là bị phong tỏa rồi. Đột nhiên Phong Bách Linh giơ tay phải lên, tuy trăng trắng mịn như ngọc, thế nhưng lại rất đáng sợ, có sát khí kinh người không ngừng khuếch tán ra. Cánh tay của nàng đang phát sáng, bên trong gần trước một ký hiệu thần bí nào đó, tựa như là một vị chí tôn đang phục sinh và sẽ sát phạt ở nơi này. Còn đàn bà này, khoe ra khoe thịt làm gì đó hả? Thạch Hạo cười khẩy, người chết chắc rồi. Phong Bách Linh nói. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo mỉm cười và trong tay xuất hiện một tấm thần phù lan tỏa mưa ánh sáng rực rỡ, bao bọc lấy hắn. Tiếp đó là muốn biến mất khỏi nơi đây. Phá giới phù. Quyền Thành hét lớn, mặt mày của hắn vàng như đất, tức giận không thôi, vừa sợ vừa tức cùng với chút tiếc nuối. Lại để cho hoang đào tẩu nữa rồi. Sao được chứ? Phá giới phù bình thường không có cách nào phá tan đại trận này được. Phong Thường nói. Phá giới phù đã nhiễm tình huyết của chí tôn. Đây là thứ mà Mạnh Thiên Chính khi còn sống đã luyện chế cho hắn. Phong Bách Linh cắn răng nói. Tình huyết chí tôn quá quý giá, đó là tinh hoa của cả một thân tinh lực. Dù cho là mình tự nguyện luyện chế thì cũng nhỏ xuống không ít tinh huyết và cũng không đỡ dùng. Hiện giờ phá giới phù trong tay Thạch Hạo hiển nhiên không phải là vật phàm. Suy nghĩ kỹ thật thì cũng chỉ có Mạnh Thiên Chính mới cam lòng luyện chế cho hắn. Tuy rằng chỉ là một tấm, thế nhưng có thể phá tan giới bích, dòng trời trong thiên địa. Trận pháp bình thường không cách nào ngăn cản được. Đuổi theo. Một đám người thét lớn. Lục trường Mạnh Thiên Chính biết rõ suy nghĩ của Thạch Hạo, biết hắn muốn xuống hạ giới nên đã muốn giúp hắn một tay. Vì thế mới có tấm phá giới phù này. Nhưng mà hai người đều biết được, dù cho có tấm phù như vậy thì cũng không thể nào trở về hạ giới được. Nếu được cưỡng ép phá tan giới bích thì nhất định sẽ gặp phải sự cắn trả của thiên ý. Nói như vậy, Thạch Hạo rất có thể sẽ vẫn lạc. Cho nên đã để Thạch Hạo dùng phòng thân, có lẽ sẽ có chút hiệu dụng sau này. Hiện giờ Thạch Hạo lấy ra, số lần sử dụng của tấm phù này có hạn. Dùng một lần sẽ ít thêm một lần. Nếu không bị vây hãm trong tuyệt địa thì Thạch Hạo cũng sẽ không dùng linh tinh. Phong Bách Linh ngây cả người. Trước đây không lâu, nàng còn nói dù cho Thạch Hạo có chắp cánh cũng khó thoát được. Kết quả hắn lại đập mạnh đôi cánh rồi bỏ chạy. Đám người kia thét lớn, đồng thời đuổi ra khỏi đại trận. Hiện giờ nhìn lại thì thật là quá xa xỉ, một tòa đại trận tuyệt thế đã bố trí thành công, lãng phí không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhưng lại trở nên vô dụng. Kẻ địch cứ thong thả bay ra ngoài như thế. Hắn chưa đi xa được đâu, Phong Thường nói, bởi vì phá giới phù này dù cho có nghịch thiên đi chăng nữa, thì khi đối mặt với đại trận tuyệt thế cũng sẽ bị hạn chế. Dù cho có tránh thoát khỏi khu vực bao phủ của đại trận, thì khoảng cách đó cũng không quá xa. Bọn họ lao ra khỏi đại trận, dùng thần niệm quét quanh khu đại hoang này, cẩn thận tìm kiếm. Ở nơi kia, có người lên tiếng chỉ, bởi vì hư không nơi đó nổ tung, cơn sóng rất là kịch liệt, có người đã vượt qua đi từ nơi đó. Bên ngoài mấy ngàn dặm, chỉ có tiếng nổ đùng đùng trong hư không. Phái giới phù bị ngăn cản, tuy rằng đã thoát ra khỏi cổ trận, thế nhưng cũng chính vì vậy nên đã kéo theo thành thế vô cùng kinh người. Quả nhiên bầu trời đó rạn nứt nổ tung, có khí hỗn độn khuếch tán. Thạch Hạo từ bên trong bước ra ngoài, hắn cười ha hả, dù nói gì đi chăng nữa thì hắn đã rời khỏi tòa tuyệt trận kia rồi. Tuy rằng đang cười, thế nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh như băng, kèm theo đó là sát ý. Chạy trốn như vậy không phải là do phong cách của hắn, chỉ là để hắn thoát khỏi phạm vi không gian có hạn, không bị ràng buộc gì mà thôi. Hiện giờ hắn cần phải đáp trả, không thể uổng phí một lần sử dụng phá giới phù này được. Nhóc con, nạp mạng đi! Phong Bách Đình quát lớn. Nàng lần nữa giơ lên cánh tay phải chém về phía Thạch Hạo. Cánh tay tựa như kiếm thần vang lên những tiếng leng keng. Một tấm cổ phù từ bên trong cánh tay của nàng lao ra và tan vỡ trong hư không, tự nhiên là một bông sen bất diệt nở rộ, ánh bạc chói lóa óng ánh. Thật sự rất giống với hoa sen cổ, những cánh hoa nở rộ, đó là phù văn, là trật tự. Cuối cùng thì lộ ra đài sen, và bên trên có một người tí hon đang ngồi xếp bằng. Hắn tiền phong đạo cốt, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, mái tóc trắng như tuyết, mang theo tiền khí hết sức kinh người. Hả? Thạch Hạo kinh hãi. Người tí hon hét lớn một tiếng rồi bay vút lên trời cao, hóa thành một vệt sáng giết tới Thạch Hạo. Khí tức chí tôn quá cường thịnh, khủng khiếp vô biên, đè ép thiên địa, khiến cho nơi đây phát sinh những tiếng nổ đại đạo vang rền. Bà mẹ nó! Thạch Hạo bỏ chạy, thứ gì thế? Lại là một tên chí tôn. Việc này nằm ngoài dự liệu của hắn, có chí tôn hạ giới để giết hắn, đây tuyệt đối là một đại họa. Nhưng mà vì sao chí tôn kia lại hóa thành ký hiệu trốn bên trong cánh tay của Phòng Bách Linh? Hôm nay ngươi chạy không được đâu, ai tới cũng không cách nào cứu được ngươi rồi. Mấy người phía sau thét lên. Người tí hon kia từ từ biến to, trên khuôn mặt đỏ bừng lộ ra sát ý, chứ không còn hồn nhiên như trước nữa. Mái tóc trắng tùng bay, cánh tay vung tới chộp về phía Thạch Hạo. Thủ đoạn của chí tôn à? Trên người Thạch Hạo lan tỏa tiên khí, tốc độ lập tức nhanh hơn gấp mấy lần. Sao lại nhanh như thế chứ? Người phía sau khiếp sợ. Chí tôn xuất thế muốn giết Thạch Hạo sẽ thất bại sao? Bọn họ không tài nào tin được. Nếu như chí tôn mà mất dấu Thạch Hạo, chuyện này không cách nào tưởng tượng ra. Các người nên cầu khẩn, cái tên được gọi là chí tôn kia có thể giết chết ta đi thì hơn. Nếu không, bản thân các người cũng không giữ được mạng đâu. Thạch Hạo lạnh giọng, lên tiếng uy hiếp. Đây là một vị chí tôn thật sự, thực lực cũng chẳng giả bộ ra vẻ gì cả. Mặc cho tu vi của Thạch Hạo kinh thế, ngạo thị thế hệ trẻ tuổi, nhưng khi đối mặt với lão quái vật như thế thì cũng chẳng thể nào địch lại được, chỉ có chạy trốn mà thôi. Nếu không, ở lại thêm chút nữa thì chắc chắn hắn sẽ phải chết. Dù sao hắn cũng chỉ mới tiến vào cảnh giới đột nhất, nếu như so sánh với cấp bậc khủng khiếp này thì chênh lệch cả một cảnh giới lớn. Mấu chốt nhất chính là cảnh giới chí tôn không giống với những cảnh giới khác, người có thể đứng ở trong cảnh giới này thì làm sao có thể bị giết ngược lại chứ. Người đứng ở lĩnh vực này thì bản thân đều là những nhân vật ngất trời, ngạo thị cổ kim. Còn nếu những tu sĩ có cảnh giới thấp mà muốn quyết đấu cùng với chí tôn, trừ phi nắm giữ trận pháp tiền đạo, nếu không dù cho có vận dụng tới tiền khí cũng chưa chắc đã có tác dụng, bởi vì chí tôn có thể né tránh và rồi giết chết. Đương nhiên người nắm giữ trận pháp tiền đạo thì cần phải khắc trận văn lên trên người, nếu không hiệu quả sẽ không quá lớn. Trước kia cũng từng có chiến tích như vậy, cũng chẳng phải là những người thuộc chí tôn tiền thủ chặn đánh nhau, và những người không phải chí tôn đã khắc tiền trận lên trên người rồi mới bắt đầu quyết đấu. Có thể làm được như vậy cũng thì phải là trả cái giá cực lớn. Trận pháp tiền đạo, đừng nói là nắm giữ chỉ cần nhìn thấy thôi, thì cũng đã cực kỳ khó rồi. Thứ này chỉ có thể xuất hiện trong tay của thế gia trưởng sinh. Đồng thời cũng không phải thế gia trưởng sinh nào cũng có thể nắm giữ, quá ít. Thạch Hạo nhanh chóng bỏ chạy, còn bóng người phía sau hắn thì càng lúc càng nhanh chóng tiếp cận lấy hắn, Rầm rầm. Thạch Hạo vỗ mạnh cặp cánh, lôi điện và cánh côn bằng quấn chặt lấy nhau, đồng thời dưới chân là thần thông xúc địa thành thốn. Hắn không ngừng tăng tốc, tốc độ nhanh tựa như tia chớp, khiến cho người khác ngây dại. Tốc độ lại có thể so với Chí Tôn à? Nơi phương xa, năm người phòng Bách Linh, Nguyên Thanh đều kinh sợ, ai nấy cũng đều ngẩn ngơ. Ai cũng biết Chí Tôn đã tuyệt đỉnh, không một ai ở lĩnh vực nhân đạo có thể so bì được. Bất luận là công kích hay là tốc độ thì đều thuộc hàng ngũ mạnh nhất trong thiên hạ. Trước mắt một tên nhóc cảnh giới độn nhất, tại sao đã nhanh như thế, tốc độ lại có thể so với Chí Tôn? Lão tổ xuất hiện mà vẫn không làm gì được hắn ư? Phong Thường khó có thể tin nói. Dù gì thì cũng là Chí Tôn tự mình xuất thủ, vậy mà lại không thể nào giết chết được Hoàng, trái lại còn để hắn bỏ chạy nữa chứ. Vù vù. Thiên địa trung chuyển, thân thể của người Ti Hòn kia sớm đã phóng to, tiền phòng đạo cốt, tóc bạc buông rũ, bàn tay vung tới bao phủ cả bầu trời, sức mạnh quy tắc cuộn trào giam cầm trời cao. Sự tình bết bát nhất đã xảy ra, Chí Tôn phát uy, thiên địa lật úp. Trong lĩnh vực nhân đạo, không một ai có thể chống lại bọn họ. Chí Tôn vô địch, ai chống cự được? Phòng Bách Linh kích động, bởi vì nàng biết đây mới chính là uy thế của Chí Tôn thật sự. Dù cho Hoàng có tốc độ nhanh hơn nữa thì cũng chống không được đâu. Quả thực trên bầu trời đang có sao lớn trời rớt, Chí Tôn giận dữ, thiên vỡ địa hủy, mặt đất phía dưới cũng sụp lún theo, dùng nhàm phun trào. Điều đáng mừng chính là mặt đất nơi đây tiếp giáp với khu vực không người, nếu không một châu này hơn phân nửa sẽ sụp lún xuống cả rồi. Và lúc ấy ngàn tỷ sinh linh đều bị diệt. Lúc này Thạch Hạo đã không còn lựa chọn nào nữa, chỉ có thể sử dụng phá giới phủ mà thôi. Nếu không hắn sẽ bị giam cầm trong vùng thế giới ấy và chỉ có thể chịu chết. Một đòn của Chí Tôn thì vũ trụ cũng có thể bị xé toạc, trời đất cũng phải run lên. Một tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất như hắn thì làm sao có thể chống đỡ được chứ? Lên tới cảnh giới Chí Tôn thì đã biến hóa về chất là thăng hoa, tựa như không nằm trong hình thái về đồng nhất sinh mệnh nữa rồi. Vèo một tiếng, Thạch Hạo biến mất khỏi nơi đó. Phá giới phù, đây chính là biến số duy nhất. Hay già tiếc thật, thiếu chút nữa mà thôi. Phía sau năm người Phong Bách Linh, Nguyên Thành đuổi theo sau và vận dụng thiền nhãn thông. Tuy rằng khoảng cách xa vô cùng vô tận, nhưng vẫn có thể thấy được tình huống nơi đó. Hay già, đây là một vệt ký hiệu được hóa thành từ thần thông vô thượng của lão tổ. Sau khi vận dụng thì uy lực sẽ giảm mạnh. Phong Bách Linh nhíu mày. Nàng cũng nói ra sự thật, đây cũng không phải là lão tổ của tộc này, mà chỉ là một ký hiệu được ngưng tụ từ thần thông vô thượng và được niêm phong bên trong cánh tay của nàng. Bóng người phía trước cũng không hề dừng lại mà truy sát phía sau, là Chí Tôn hiện lên, tuy không phải là chân thân nhưng lúc này lại có uy thế vô địch. Đáng tiếc lần này hắn không thể nào tìm được Thạch Hạo nữa, sớm đã chẳng còn chút tầm tích gì rồi. Sau nửa canh giờ thì Thạch Hạo yên lặng xuất hiện và đứng ở bên trên một ngọn núi nhìn về phía đám người Phòng Bách Linh. Hắn im lặng, ẩn núp tiếp cận và muốn truy sát đám người này. Tực thiệt chứ, diệt chúng ta mà ngay cả Chí Tôn cũng xuất động để cho ta trở lại giết chết hai tên kia. Hoàng Kim Sư Tử lên tiếng. Vừa nãy nó thật sự sợ hãi, Chí Tôn xuất thủ hoàn toàn khiến cho người ta tuyệt vọng. Nó sợ sẽ bị giết chết, vậy thì quá oan uổng rồi, cho nên lúc này mới rối ruột như vậy. Một lát sau một người một thú giết thẳng tới, thần thông lan tỏa, toàn lực xuất thủ, hòng giết chết những người kia. Triệu hoán màn đêm. Phòng Bách Linh rất cảnh giác nên nhanh chóng hồ lớn, ngâm tụng một đoạn kinh văn cổ xưa. Tổng này đạt được một bộ thiên công hắc ám cổ xưa. Năm xưa Phong Hành Thiên từng dùng tới ma quyền được ghi chép ở bên trong. Nó có uy lực cực mạnh. Hiện giờ Phong Bách Linh cũng đang vận dụng triệu hoán thuật thuộc bộ thiên công này. Một lát sau vị trí tồn kia lại xuất hiện. Mặc dù là thần thông hiển hiện, thế nhưng uy lực cũng rất khủng bố. Thạch Hạo thở dài rồi lần nữa mang theo Hoàng Kim Sư Tử bỏ chạy. Cuối cùng lại vận dụng thêm phá giới phủ lần nữa. Ồ, sức chiến đấu của hắn đang suy giảm. Thạch Hạo nhạy cảm phát hiện. Không ổn rồi, tên nhóc này rất cảnh giác, không cách nào giết chết được hắn. Và lại trên người của hắn lại có phá giới phủ nữa chứ. Tình cảnh của chúng ta rất đáng lo. Sắc mặt của Nguyên Thành biến đổi. Quả nhiên trong hai canh giờ sau đó thì Thạch Hạo đã hiện thân vài lần. Tuy rằng không ngừng bị đuổi giết, thế nhưng đều thành công bỏ chạy. Sau mỗi lần yên ổn thì hắn lại tiếp tục trở về khiêu khích. Sau đó hắn vẫn tin rằng lão tổ phong tộc do ký hiệu hóa thành đã tiêu tan, khó có thể hiển lộ ra toàn bộ uy thế của Chí Tôn. Ta còn tưởng rằng lão già của tộc các người tự mình tới đây để làm cái kết, thì ra cũng chỉ là dấu ấn thôi mà. Đã như vậy thì ta sẽ tiễn các người lên đường. Thạch Hạo lần nữa giết ngược trở lại, vẻ mặt đầy cay nghiệt nói, rầm rầm. Đột nhiên trước người của Phong Thường có một ký hiệu lớn xuất hiện, và từ bên trong lao ra một bóng người, cũng là mái tóc bạc tung bay, cũng là thực lực tuyệt thế. Hai ký hiệu. Đây là ký hiệu thứ hai đột ngột xuất hiện để giết chết Thạch Hạo. Vì bắt ta mà lão già của tộc người lại vung tiền vốn bạo như vậy luôn à? Vì sao không đích thần tới đây chứ? Thạch Hạo tức giận nói, không thể không bỏ chạy được. Đi! Cũng trong lúc đó, đám người Phong Thương Nguyên Thanh nhanh chóng trốn về phía chân trời. Bởi vì bọn họ biết phiền phức lớn đã tới, không cách nào giết chết Hoang được. Mỗi một lần đều để hắn chạy thoát. Hiện tại, bọn họ đã rơi vào tình cảnh nguy cấp. Bởi vì chỉ cần Hoang chịu đựng vài lần, thì chắc chắn sẽ thành công. Dù sao Phủ Văn và Lão Tổ Phong tộc hiện ra hình thể cuối cùng, gì cũng sẽ bị suy yếu. Phụt! Thạch Hạo phun ra một bụng máu, hắn đã bị thương, bị quyền phong tuyệt thế quét trúng khiến thân thể thiếu chút nữa đã tàn vỡ. Đây là một trong ít nguy cơ lớn từ sau khi hắn tù đạo thành công. Ta đã phải giết chết các đám các ngươi, hắn gào lên. Lại một lần nữa lưu phong đảo thoát, cuối cùng cũng giày vò cho bóng người kia phai mờ. Lúc này sắc mặt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo. Hắn vút qua trời cao truy sát ngược trở lại. Vị tiểu đạo hữu này thật là phi phàm. Ngay cả dấu ấn của Chí Tôn hiện ra cũng không thể bắt được hắn, thật là nhân vật ngút trời đây. Bên cạnh một con sông lớn, nơi phương xa, có phải ông lão dõi mắt nhìn qua, tất cả đều là những người có tiếng của Thái Âm tộc. Một trong số đó là ông lão mà Thạch Hạo từng gặp mặt và hỏi han qua. Lúc đang tới phần cuối của Thái Âm Hà, thì ta từng ám chỉ hắn, nơi đó sẽ gặp nguy hiểm. Bộ tộc ta cũng không hề phụ hắn, lần này không hề kết thù hận gì với hắn. Ông lão kia nói. Mấy người khác cũng gật gật đầu theo. Thái Âm tộc không tranh với đời, không muốn cuốn vào bên trong cuộc tranh đấu như thế. Tiếp đó, bọn họ biến mất. Hiện tại thì hai bóng người tới phiền Quyền Thành bất an, bởi vì hai ký hiệu kia đều đã lan tỏa, và bóng người thuộc cấp độ Chí Tôn lao ra, thế nhưng lại không cách nào giết chết được Thạch Hạo. Hiện giờ, hai ký hiệu này đã mất đi uy lực, Hoàng đã truy sát tới. Bọn họ vận dụng thế đàn hòng vượt qua hư không, kết quả Thạch Hạo sử dụng phá giới phù, đánh gãy con đường phía trước của bọn họ. Rầm rầm, hư không nổ tung, những người này ngã nhào từ trên vòm trời xuống. Cũng chính vì bọn họ sẽ như vậy, chứ những người khác chắc chắn đã chết trong hư không loạn lưu rồi. Hoang, chưa có hống hách. Phong Thường không cam lòng, cố nén cơn giận giữ lại, bởi vì trận chiến này quá bất rứt và khó chịu. Bọn họ mang theo sức mạnh thuộc cấp bậc Chí Tôn tới đây, thế nhưng sau cùng lại mất đi hiệu lực, không cách nào làm gì được Hoang. Đã khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Thạch Hạo tóc tai bù xù, vết máu đầy người, lạnh lùng nhìn bọn họ mà chẳng hề ư hử lên một câu. Sát khí khuếch tán tựa như sóng biển bao phủ nơi đây. Hắn đã nổi giận rồi, vừa nãy thiếu chút nữa đã bị Chí Tôn giết chết, dẫn tới việc hắn bị thương. Cái đám con hoang này, lúc chúng ta huyết chiến ở biên hoang thì bọn ông phá hoại đâm trọt phía sau, hôm nay lại còn muốn trừ khử ta nữa chứ, không thể tha được mà. Thạch Hạo lạnh lùng nói, lửa giận trong lòng như muốn đốt cháy cả cửu trùng thiên. Hắn khó mà tưởng tượng ra được, thế gia trường sinh ở trên cửu thiên để xa đọa tới mức này, rất có khả năng đã cấu kết với dị vực và hãm hại người bên mình. Thắng làm vua, thua làm giặc, chúng ta quá bất cẩn mà, không nghĩ tới Mạnh Thiên Chính lại luyện chế bảo phù có cấp bậc như kia cho ngươi. Phong Thường lại nói, các người nạp mạng đi thôi. Thạch Hạo lại giết tới, cười lấy hoàng kim sư tử tựa như chiến thần với thần uy lẫm liệt, ánh vàng long lánh. Đương nhiên hắn cũng không ngừng phòng bị, phòng ngừa đối phương còn có ký hiệu khác nữa và triệu hoán ra sức mạnh cấp bậc Chí Tôn. Sẽ nhận thấy hắn suy nghĩ quá nhiều, dù cho Chí Tôn không muốn hiện ra thần uy vô địch của chính mình đi chăng nữa thì cũng cần có ngưng tụ cho những ký hiệu này, và lại cũng hết sức là khó khăn. Phong Thường nghênh chiến, hắn cũng rất điên cuồng triển khai ma quyền đen tối, kéo lấy gió mạnh, khói đèn ngập trời đại chiến với Thạch Hạo. Hắn là một tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất hậu kỳ, mạnh mẽ vô cùng, có tiếng tăm lừng lẫy và là số ít cao thủ trong tộc. Nhưng hắn đã gặp phải Hoang, sau khi đại chiến thì hoàn toàn bị áp chế. Hắn thét lớn, bị chân cho miệng phun đầy máu tươi. Chỉ vừa mới bắt đầu, thời gian không hề lâu mà hắn thiếu chút nữa đã bị Thạch Hạo đánh giết, cả người run lẩy bẩy, xương cốt cũng không biết đã nát bấy bao nhiêu đoạn. Giết! Thạch Hạo thét lớn. Trận trên này chẳng chút bất ngờ gì. Vẹn vẹn vài chiêu mà Phong Thương đầy mạnh mẽ đã bị hạ năm đấm kia đầy tia chớp đấm cho nổ tung. Trong hư không lan tỏa sương máu, những thứ khác chẳng còn gì cả. còn đám bọn người nữa chứ. Thạch Hạo quát lớn đại chiến với đám người Phong Bách Linh, đồng thời công kích tất cả mọi người. Đám người Phong Bách Linh lo lắng không thôi. Vừa nãy, có người trong số bọn họ nhanh chóng tới tiếp viện và cũng có người muốn bỏ chạy thật xa. Kết quả đều bị một tràng vực nào đó phong tỏa. Thạch Hạo ngông cuồng, mạnh bạo vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Lục Hắn giơ tay nhấc chân thì đều có những đại thế khó tả cùng cộng hưởng, cùng một nhịp đập với hắn, tạo thành phù văn đại đạo tựa như gợn sóng lan tràn xung quanh. Chính là sức mạnh này đã giam cầm vùng trời cao nơi đây, thập tự thần đạo. Phong Bách Linh thét lớn, tuy rằng là phái nữ, thế nhưng lại rất mạnh bạo, nâng bổ ra hai luồng vết tích trong hư không. Chúng đang chéo vào nhau, hình thành nên vết tích chữ thập, màu vàng tiêu diệt về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo với một quyền đơn giản đã đánh nát thập tự thần đạo, cơ bản không hề ngăn cản được hắn. Trận chiến này khiến Thạch Hạo rất kinh ngạc. Phong Bách Linh rất mạnh, hơn nữa cũng không phải là mạnh mẽ bình thường. Lúc mới đầu đã bắt đầu ngăn cản được gió lớn do nắm đấm của Thạch Hạo phát ra. Đáng tiếc là tiệc vui chóng tàn, phụt, nắm đấm của nàng đổ tung và bị Thạch Hạo đánh trúng, cũng chẳng hề có chút bất ngờ gì. Nửa cánh tay cũng đã hóa thành mưa máu ngay khi va chạm. Một lát sau, Thạch Hạo đã tóm gọn lấy nàng rồi dùng sức vặn tròn, đầu lâu đầy xinh đẹp ấy lìa khỏi cổ, đã bị giết. Còn có con chó săn là ông nữa. Thạch Hạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Thanh. Tiểu đạo hữu khoan hãy động thủ, chuyện gì cũng từ từ hãng nói, ta sẽ nói cho người biết về một bí mật động trời. Nguyên Thanh vội vàng thét lớn. Một lát sau hắn thét thảm thiết, bởi vì Thạch Hạo nắm kiếm quyết, xả bay bả vai của hắn, rất là tàn nhẫn. Ây, ai là đạo hữu của ông à? Hôm nay nợ cũ nợ mới đều phải thanh toán cho bằng sạch, như vậy ân oán giữa chúng ta mới có thể coi đã chấm dứt. Năm đó kẻ này ép người tới mức nào chứ? Lần đầu tiên khi gặp mặt thì đã vùng tay trấn áp Thạch Hạo, làm ra vẻ trí tồn liếc nhìn Thạch Hạo. Nhưng ngay trong hôm nay, sau khi bị Thạch Hạo chặn đánh, thì hắn lại tỏ vẻ khiêm nhường, làm bộ thỏa hiệp, chẳng hề có chút sĩ diện liêm sỉ gì, khiến cho người khác không thể không xem thường. Người như thế này cũng chỉ có thể hô mưa gọi gió, sừng bá sừng chủ với những sinh linh có tu vi thấp hơn mình, ỷ mạnh hiếp yếu. Máu tươi lan tràn, mặt mày của Nguyên Thanh méo mó, thế nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chứ không hề phát ra ngoài. Chưa từng quát mắng hắn, vẫn luôn nín nhịn van nài Thạch Hạo, muốn biểu đạt rằng mọi chuyện đều có thể thương lượng lại. Ông không thấy nhục nhã khi cầu xin mạng sống của mình à? Năm xưa khi đẩy ta tới cổ quán Thái Cổ, thì con nghĩ rằng cũng sẽ có một ngày như hôm nay không? Thạch Hạo hờ hững nói. Gương mặt của Nguyên Thanh thoáng sành lét, nhưng nhanh chóng ổn định lại, toàn lực khắc chế. Hắn hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày như vậy, sẽ bị tức vào tình cảnh như hiện tại. Một tiểu tu sĩ nhỏ bé có thể bị giết bởi một ngón tay năm xưa, hiện tại lại có thể uy hiếp ngược lại mình. Hoàng, hắn chỉ chừng 20 mấy tuổi mà đã có thể bước vào cảnh giới độ nhất, trở thành một cường giả khiến cho người người kiêng kỵ. Trong lòng của Nguyên Thanh ngập tràn gợn sóng cùng hối hận. Cũng không phải là hối hận vì kết oán với Thạch Hạo, mà là hối hận vì sao năm xưa không bất chấp mọi hậu quả để giết chết kẻ này. Ngày xưa, hắn nhận được mệnh lệnh của Phong tộc là phải chèn ép hậu nhân tội huyết. Không ngờ rằng Hoang sẽ quật khởi, trong một thời gian ngắn lại trưởng thành tới mức này. Hắn âm thầm thở dài, muốn trách cũng chỉ có thể trách lời cảnh cáo của vị cường giả ngày xưa mà thôi. Dẫn tới việc hắn không dám hạ độc thủ với Hoang, nếu không khả năng hắn đã hạ sát thủ từ lâu. Tới mức này mà hắn vẫn không hề nối cải, chỉ tiếc năm xưa không có cơ hội diệt trừ Hoang, hơi một chút do dự rồi bỏ qua. Còn chưa phục chứ gì, nơi sâu trong đáy mắt của ông toàn là không cam lòng, còn có cả oán độc nữa. Hiện giờ chắc đang hối hận vì sao không xuống tay với ta từ sớm chứ gì, Thạch Hạo nói. Nguyên Thanh hãi hùng khiếp vía, việc này mà cũng có thể nhìn ra được, thần giác của đối phương quá nhạy cảm, việc này khiến hắn rùng cả mình. Đoán trúng rồi chứ gì, chỉ là lừa ông có chút xíu mà ông không ngờ rằng lại là sự thật à? Lời nói của Thạch Hạo trở nên lạnh lùng. Không phải, không phải đâu, tiểu đạo hữu, người suy nghĩ nhiều rồi, ta cũng không hề có loại suy nghĩ như thế, Nguyên Thanh trả lời. Rốp một tiếng, tiếng vang giòn tan truyền ra, cánh tay trái của Nguyên Thanh đã bị vặn gãy và tách tia khỏi thân thể, máu tươi tung tóe, cảnh tượng có chút đáng sợ. Hắn rên lên một tiếng, đồng thời lảo đảo về sau, thân thể lắc lư thiếu chút nữa ngã nhào, sắc mặt trắng bệch chẳng còn chút máu. Thạch Hạo nắm kiếm quyết chém bay cánh tay còn lại của Nguyên Thanh, khiến gương mặt của hắn nhăn nhó, lòng ngập tràn sợ hãi. Cũng không phải Nguyên Thanh không muốn chiến đấu, mà bởi vì hắn đã suy diễn qua và chẳng hề có chút cơ hội thắng nào. Chỉ cần ra tay thì chắc chắn sẽ phải chết. Đạo hữu, ta sai rồi, có thể cho ta một cơ hội để giải thích mọi chuyện được không? Nguyên Thành nói. Ông cũng chỉ là một con chó săn, thì có thể nhận biết được nhiều ít gì chứ? Ông hiểu rõ nhân vật cấp chí tôn à? Biết bí mật của bọn họ à? Hay đã biết được bí ẩn tiên đạo? Thái Khảo cười khẩy chẳng hề bị động gì. Sắc mặt của Nguyên Thành để khó coi. Hắn rất muốn sống, là loại người như vậy thì lại càng sợ chết. Hắn không muốn bước theo gót chân của đám người phong tộc kia. Đối mặt với loại khinh bỉ này, thì phàm là những ai có lòng tự trọng đều sẽ phản kháng. Thế nhưng Nguyên Thành vẫn cúi đầu nhận thua với Thạch Hạo. Hắn không thể không đốt cơn tức vào bụng, bởi vì hắn muốn giữ tính mạng lại. Mặc dù biết cơ hội không lớn, thế nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Đạo hữu à, người nên biết hiện giờ ngươi đang trong tình cảnh rất nguy hiểm. Hắn lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của Thạch Hạo. Thạch Hạo hờ hững nhìn hắn không hề nói câu nào cả. Nguyên Thành chợt cảm thấy hắn quá uất ức, bực bội. Nhưng đúng như vậy hắn rất muốn trở mặt, mắng chữ Nguyên Rùa đầy sảng khoái. Chiến, dù cho chết cũng có thá gì. Nhưng hắn vẫn nín nhịn lại nói. 3.000 châu này cũng không phải chỉ có mỗi một vị tản tiên của tiên điện, ít nhất còn có 1-2 vị nữa. Một khi bọn họ bị khóa chặt, thì hậu quả cực kỳ gai go. Ông biết họ chắc, rốt cuộc Thạch Hạo cũng lên tiếng. Bởi vì hắn sớm đã nghe qua, 3.000 châu này ít nhất phải có 2-3 vị tản tiên. Ngoài trừ tồn tại của tiên điện kia ra, thì những chỗ khác cũng rất là thần bí. Nếu như người thề sẽ thả ta rời đi, như vậy ta biết gì sẽ nói đấy. Nguyên Thành lên tiếng. Thạch Hạo nở nụ cười rất lạnh và cũng rất tàn khốc, lần nữa giơ tay lên. Nếu như người bức ta, thì ta sẽ không nói. Mặt khác, nếu như người muốn tìm kiếm dấu vết nguyên thần của ta, thì cũng chỉ uổng công vô ích thôi. Nguyên Thành thét lớn. Hắn rút lui, sợ Thạch Hạo đột nhiên gây khó dễ. Phút. Trả lời lại chính là một ánh kiếm từ đầu ngón tay của Thạch Hạo lao ra. Cơ bản không hề chấp nhận lời yêu cầu này. Rất quyết đoán và cũng rất lạnh lùng, xuyên thủng thân thể của hắn ngay tại chỗ. Nguyên Thành thét lên thảm thiết. Ánh kiếm của Thạch Hạo rất khủng khiếp, đã chém liền nửa người của hắn. Lực phá hoại của kiếm khí kia quá kinh người, không gì sánh được. Nói thẳng ra đi, như thế ta sẽ cho ông một cái chết sảng khoái. Thạch Hạo lên tiếng, vu vu. Nguyên Thành giận dữ thét lớn, chấn động cả hư không. Hắn cũng biết đối phương sẽ không bao giờ thỏa hiệp, cho nên thiêu đốt toàn thân, phóng thích tiềm năng. Dù trong nguyên thần cũng thẳng phát sáng, muốn ngọc đá cùng nát, liều mạng với Thạch Hạo. Đáng tiếc rằng hắn đã đánh giá thấp thực lực của Thạch Hạo. Bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo tỏa ra một vòng thần với hàng vạn luồng hào quang bao trùm toàn bộ. Nguyên Thành phát hiện ra bản thân không cách nào chuyển động được, đã bị giam lại. Cái gì mà hắn nghĩ ngọc đá cùng tan đã thất bại. Bằng vào ông mà cũng đòi nói tới chuyện tàn tiên, dù là thế gia trưởng Dình còn chưa chắc đã biết. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ta biết mà. Binh khí của một vị tản tiên trong số này chính là một thanh cổ Việt. Nguyên Thành nói. Chú thích. Việt vốn là tên gọi một loại công cụ kiềm vũ khí rất đặc thù của người Việt cổ. Có thể gọi là cái rìu cũng được. Hết chú thích. Còn gì nữa không? Thạch Hạo hỏi. Hắn từng nghe nói qua và cũng từng thấy qua thanh cổ Việt kia là binh khí không hoàn chỉnh. Năm đó lúc thiên tài tranh bá 3.000 châu thì hắn từng sống sót rời khỏi di tích tiền cổ. Lúc ấy có rất nhiều người muốn vây giết hắn và Liễu Thần đã xuất hiện, đã đại khai sát giới giết chết giáo chủ. Cuối cùng từng có một tờ pháp chỉ từ trên trời hạ xuống, cùng với một thanh cổ Việt không hoàn chỉnh mang theo tiền quang và khí hỗn độn giáng lâm. Chúng khắc chữ trong hư không và xin Liễu Thần lưu tình. Giờ nghĩ lại, chủ nhân của thanh cổ Việt kia chắc chắn là một vị tản tiên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.